Ngươi, tiếng nói không lạnh không nóng của hắn truyền tới. Anh giúp em làm đúng động tác có ý kiến gì hả? Đầu óc tôi trống rỗng, máy móc đáp. Không, không có ý kiến. Trung Nguyên một tay nắm ta cầm vợt của tôi, một tay đỡ vai. Hắn kéo cánh tay tôi, điều khiển cơ thể tôi hơi xoay về phía sau một chút, tôi không tự chủ được cứ thế bước theo, được hắn khích lệ. Đúng rồi, chính là như vậy. Sau đó hắn chỉnh cánh tay tôi. Cánh tay đừng duỗi thẳng, duy trì góc độ như vậy mới dễ đúng, chính là vậy đó, đầu gỗ em làm tốt lắm. Muốn bấn cũng không bấn được, thế nào là tôi làm tốt, từ đầu tới cuối là hắn đỡ cho ấy chứ. Trung Nguyên cầm tay tôi, chậm rãi vung lên trước, động tác thật linh hoạt. Làm xong động tác này, hắn cúi đầu hỏi tôi. Học được chưa, tôi, hơi thở của Trung Nguyên phả vào cổ tôi, làm cổ nhất thời có cảm giác nóng nóng, không tự nhiên rụt cổ lại. Trung Nguyên vẫn duy trì tư thế vung vượt như lúc nãy, không hề cử động. Tôi thấy kỳ kỳ, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn sáng rực có một kiểu nhìn như xuyên qua tất cả mọi thứ, hòa tan tất cả mọi thứ. Tôi không dám nhìn hắn trực diện thế nên đành cụp mắt xuống không nhìn nữa. Đầu gỗ Trung Nguyên nhẹ giọng gọi tôi, em không chuyên tâm chút nào hết. Tôi cúi đầu, không biết trả lời làm sao. Em đúng là thích anh thiệt hả? Tôi, Trung Nguyên cười nhẹ, nếu là thật anh cũng không để ý đâu mà. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm giác bực bội khó hiểu. Cảm ơn, tự cao tự đại vừa thôi. Nói xong, tôi vùng vằng giãy ra cầm vợt quay đầu bỏ đi. Trung Nguyên chạy lên chặn tôi lại, thiếu chút nữa tôi lao đầu vào lòng hắn, hắn cúi đầu nhìn tôi. Giận hả? Tôi cụp mắt, gocchuyenaudio.com. Làm sao dám, Trung Nguyên cười, nói đến cùng thì chỉ có anh bắt nạt em thôi hà. Tôi bất mãn, ngươi lúc nào cũng áp bức ta. Trung Nguyên vỗ vai tôi. Được rồi mà, anh hay nói đùa thôi mà. Tôi cúi đầu, dầu dĩ nói. Không sao, tôi cũng chẳng biết tại sao mình tự nhiên nổi giận, lại càng không hiểu tại sao sau khi nghe Trung Nguyên giải thích trong lòng lại có cảm giác mất mát. Buổi tối, nhất nhị tam tứ ở trong ký túc xá tán gẫu, tôi hỏi tụi nó. Hai người đang vui vẻ nói chuyện, tự nhiên có một người tức giận bỏ đi là tại sao? Tứ cô nương đáp, bị nói trúng chỗ đau. Tiểu nhị phụ hỏa, tứ tứ nhà ta đúng là thấu hiểu nha. Tôi có chút mơ hồ, đau chỗ đau. Lão đại hiền lành xoa đầu tôi, hỏi. Tam đầu gỗ có vấn đề về tình cảm hả, nói ra để mọi người phân tích nào. Tôi giả bộ bình tĩnh lắc đầu. Không có, nhưng trong lòng thì không hề bình tĩnh chút nào. Nếu là tôi nói nếu thôi nếu hôm nay tôi giận Trung Nguyên là vì hắn nói chúng chỗ đau aka chỗ đau, nói cách khác thì là mà tôi thật sự th thích hắn. Trời ơi, cái mệnh đề này có thể làm con người ta rụng từng khúc xương nha. Nếu thật là như vậy cũng có thể giải thích tại sao khi nghe Trung Nguyên nói hắn chỉ đùa thôi mà tôi lại thấy mất mát aka, không nhẽ tôi thích hắn thiệt sao trời. Tôi nghĩ lại mấy ngày gần đây, hễ khoảng cách của Trung Nguyên gần tôi là tim đập chân run đầu óc trống rỗng, tôi ở gần hắn cứ y như người bị đánh thuốc mê à còn hay nghĩ tới hắn nữa chứ, lúc nào cũng nghĩ tôi chưa từng có cảm giác như vậy, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập sự tồn tại của một người, nếu người đó không ở bên cạnh sẽ tự nhiên nhớ tới, nghĩ xem người đó đang làm gì, nghĩ tới chuyện trước đây của người đó, nghĩ thời giờ cứ thế trôi qua. Tôi suy nghĩ tới chỗ này thường tự kết luận là do hay bị Trung Nguyên áp bức bóc lột hình thành phản xạ có điều kiện bây giờ có vẻ như là do tôi động lòng Xuân ư. Dấu lớn gạch dưới, đủ loại dấu hiệu cho thấy tôi, Mộc Đồng, hình như là thật sự đã thích Trung Nguyên. Kết luận làm tay chân tôi luống cuống, trời ơi, chẳng lẽ anh danh nhất thế của Mộc Đồng này lại bại trong tay Trung Nguyên sao? Tôi nghĩ tới khả năng Trung Nguyên thích tôi, đáp án là... No, hắn luôn nhìn cao như vậy, người theo hắn có biết bao cô sinh, tôi chỉ là bụi cỏ nhỏ trong một đám hoa to, trừ bị dẫm đạp thì có vẻ không có đất diễn gì khác. Huống hồ địa vị của hai chúng tôi ngay từ đầu đã không đúng rồi, tôi vĩnh viễn là giai cấp bị bóc lột, mâu thuẫn của hai chúng tôi xưa nay là mâu thuẫn giai cấp, hai người nếu nảy sinh cảm tình thì là cảm tình giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản nha, cái này là không có khả năng. Nhưng vấn đề hiện tại là, giai cấp vô sản lại thích giai cấp tư sản mất rồi. Tôi hận muốn cắn răng luôn, sao chính mình lại điên rồ thế, không biết thích ai không thích lại đi thích Trung Nguyên chuyên lấy việc bóc lột người khác làm nhiệm vụ của mình. Tôi tiến hành tự phê bình nghiêm khắc một lần, muốn biết rốt cục là tôi thích anh ấy ở điểm nào. Rốt cục vẫn không tài nào hiểu được tại sao lại thích anh ấy, vì cái gì mà thích anh ấy. Cả người Trung Nguyên chẳng có điểm nào tôi thích cả, ngoại trừ vẻ ngoài càng ngắm càng đẹp kia. Nhưng đẹp trai có ăn được đâu, với lại ai cũng biết mà, mấy tên đẹp trai da trắng là sinh vật không an toàn nhất trên thế giới này, dấu lớn gạch dưới. Tôi đành bất lực hỏi nhất nhị tứ tại sao tụi nó lại thích một. gocchuyenaudio.com, ai đó, lão đại trả lời, bởi vì người đó tốt với tao. Tiểu nhị trả lời, đừng hỏi tao, tao chỉ thích máy tính thôi. Tứ cô nương trả lời, bởi vì tao xui xẻo. Tôi nghĩ kỹ, phát hiện tứ cô nương nói rất chính xác, tại sao tôi lại thích người đó. Bởi vì xui xẻo gặp phải, lại còn phải vướng mắc không dứt ra được. Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, tôi càng thêm buồn bực. Xui xẻo là chuyện tôi không kiểm soát được, nói cách khác chuyện thích hay không thích Trung Nguyên cũng không phải chuyện tôi có thể thay đổi được, một kết luận bi kịch quá đi. Tôi tự đấu tranh trong lòng, vấn đề chủ yếu là rốt cục có nên cho Trung Nguyên biết chuyện tôi thích anh ấy hay không. Tôi cảm thấy anh ấy mà biết chuyện này, chắc chắn là cười tới khờ người luôn cho coi, không chừng còn cười nhạo tôi, hoặc là vì ngại mà tạo khoảng cách với tôi, hai người càng lúc càng xa, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng anh mà thôi. Cả hai tình huống này tôi đều không muốn nghĩ tới, quên đi tạm thời chưa cho hắn biết, cứ giả bộ như không có gì là tốt rồi. Tóm lại tôi nghĩ nếu anh ấy biết tôi thích anh ấy, chắc là tôi sẽ bị áp lực dữ lắm. Tổng kết lại, tôi thực sự đã thích Trung Nguyên, hơn nữa còn tự nhiên mà thích, tuy rằng không có cách nào thay đổi được nhưng tôi sẽ giữ kín bí mật này, không cho anh ấy biết. Suy nghĩ thấu đáo xong, tôi nơm nớp lo sợ mà đi ngủ. Mùa này cũng chỉ còn cây táo là ra quả mà thôi, tôi với Trung Nguyên sáng sớm bắt taxi đi hơn một tiếng mới tới được vườn cây Lục Viên. Vườn Lục Viên là một khu du lịch ngắm cảnh đồng thời cho phép hái trái cây, nghe nói còn có một vườn thí nghiệm trồng thử loại quả gọi là hồng phú sĩ, sử dụng kỹ thuật tiên tiến của Nhật, hơn nữa hoàn toàn trồng bằng hữu cơ, không dùng phân hóa học. Đương nhiên giá cũng đắt điên đảo, dĩ nhiên cũng có một cơ số người luôn coi tiền như rác, nguyện ý đưa cổ ra cho cắt, ví dụ Trung Nguyên. Khi chúng tôi đi vào vườn, cảnh tượng thực sự là hoa mắt. Những trái táo to đỏ chín mọng đậu chen chúc trên cành, giống như những chùm đèn lồng màu đỏ. Trái ra rất nhiều nên cây táo cũng không đỡ nổi, phải dựng sao chống bớt sức nặng. Đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn lại cả khoảng không gian màu đỏ đập vào mắt, có cảm giác đứng trong biển lửa, rất tráng lệ. Tôi hú lên một tiếng, cuồng chân chạy vào vườn táo, sờ chỗ này một cái, vỗ chỗ kia một cái, chạy vòng quanh gốc cây, rất đắc ý. Trung Nguyên không phát điên như tôi, anh đứng cách đó không xa, giơ di động chụp ảnh lại. Phát tiết một lúc tôi cầm một cái rổ, bắt đầu hái táo. Những cây táo xanh tươi, mạnh mẽ vươn lên, làm cho tâm tình con người cũng tốt hơn. Tôi hái được một rổ đầy thì ngừng lại, ngồi phịch dưới tàng cây gặm táo. May là Trung Nguyên chu đáo, mang theo cả dao gọt hoa quả. Quả táo đầu tiên còn chưa gọt xong đã bị Trung Nguyên giựt mất, vì anh ấy là người bỏ vốn cho buổi hái táo này nên tôi cũng không dám nói gì. Trung Nguyên chậm rãi ăn nửa trái táo, liền bỏ qua, sau đó nằm dưới gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi ở bên cạnh vừa ăn táo, vừa thưởng thức tranh Mỹ Nam ngủ giữa mùa thu. Cỏ dưới chân Trung Nguyên rất rậm rạp, có chút úa vàng. Có mấy cọng cỏ che mất một phần khuôn mặt anh, từ góc của tôi nhìn qua chỉ có thể thấy cái trán với mũi thôi, có câu nói thế nào ấy nhỉ, một vẻ đẹp mơ hồ à. Nắng mùa thu xuyên qua lá cây chiếu lên người anh từng chấm nhỏ, giống như một tấm áo giáp kim mỏng phủ lên người, hoa lệ. Góc truyện audio.com, thoát trần, giống y như thẩm mỹ cao của người này vậy. Ngực Trung Nguyên phập phồng, dần dần thở đều, đã ngủ rồi. Tôi nuốt nước miếng âm thầm tới gần. Trước kia tôi vẫn không hiểu tại sao trong mắt tôi, Trung Nguyên lại càng ngày càng trở nên đẹp trai, bây giờ thì rõ rồi, bởi vì tôi thích anh ấy, người yêu trong mắt hóa thành Tây Thi, chắc là nói ý này hả? Mấy ngày hôm trước tôi thử so Trung Nguyên với Lục Tử Kiện một chút, hy vọng có thể cứu vớt linh hồn lầm lạc của mình, nhưng đáng buồn thay, tôi lại càng thấy Trung Nguyên đẹp trai hơn Lục Tử Kiện. Hóa ra anh ấy không chỉ áp bức bóc lột tôi mà còn vặn vẹo luôn thẩm mỹ của tôi nữa, giấu lớn gạch dưới. Ngay lúc này, đối diện với Mỹ Nam mà tôi mong muốn, rốt cục tôi không thể khống chế mình, càng lúc càng tiến tới gần. Khuôn mặt Trung Nguyên an tĩnh, hơi thở nhẹ nhẹ yên lành tiến vào giấc ngủ. Tôi ghé vào cạnh anh, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lông mi, lẩm bẩm. Còn dài hơn của mình, tôi lại to gan kéo kéo lông mi, nói. Lông mi này mà không nhăn mặt nhăn mũi là đẹp lắm nè. Kế tiếp tôi bình phẩm tới mắt mũi tai một lúc, sau đó thì tới môi, một ý nghĩ gian ác nhất thời nhen nhóm trong lòng. Nghe đồn, lúc người ta ngủ có thể vụng trộm dê một chút. Tôi bị ý tưởng kinh dị này hù một phen, hình như không hay lắm à. Nhưng mà ai cũng thích làm chuyện này mà. Cứ như làm chuyện lén lút ấy. Không sao, trong TV đều thế mà. Thế là không quang minh lỗi lạc. Quang minh lỗi lạc thì tôi không dám mà. Cũng có đạo lý ha. Hơn nữa nụ hôn đầu tiên của tôi là bị người này cướp mà. Bây giờ là lúc báo thù nha. A ca, tôi đẩy nhẹ Trung Nguyên, gọi nhỏ. Trung Nguyên hơi cựa mình, không tỉnh lại. Thế là tôi ngừng thở tiến sát mặt lại gần y như trộm. Tim đập như trống trận, chắc sắp tới lúc ngừng đập luôn quá. Tôi để sát môi vào, càng ngày càng gần, sắp chạm tới môi Trung Nguyên. Nhưng đúng vào lúc này, một việc ngoài ý muốn xảy ra. Cách chương.